Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 38, chỉ là chuyện tới trước mắt. Mộ Ngôn Ngôn chính miệng đổi công chúa lời nói, cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Nàng nhất định được với. Hơn nữa nhường hoàng thượng cảm giác được kinh diễm khẳng định sẽ nói loại này nói. Như vậy phải dùng này 100 thiên, chỉ là lựa chọn cái gì đâu. Chủ nghệ cùng viết thi loại này trung thân tính kỹ năng khẳng định không được. Bằng không về sau thường thường đã bị kêu lên nấu cơm hoặc là làm thi làm sao bây giờ. Của nàng về điểm này như sống sót số trời còn chưa đủ soàn soạt. Khác không thích hợp ở tuyển tú hiện trường biểu diễn cũng không được. Vậy chỉ còn lại có Khổng Tước Vũ cùng Tỳ Bà này hai cái kỹ năng. Theo hiện đại tới được Mộ Ngôn Ngôn thật nhiều năm trước từng có hạnh thưởng thức quá Dương Lệ Bình. Lão sư này thái tộc vũ đạo, đặc biệt mỹ, đặc biệt tao nhã, đó là có thể làm cho người ta cảm khái xem này một hồi. Cuộc đời này là đủ sự kiện, hiện tại Mộ Ngôn Ngôn ngẫm lại, kia hẳn là bắt chước Khổng Tước thần thái sinh động, hơn nữa thân thể mềm dẻo độ hảo tài năng đại khái hoàn thành. Nàng đang có loại này hoài nghi ý nghĩ của chính mình, Mộ Ngôn Ngôn liền nghe thấy trong đầu hệ thống có chút bất mãn thanh âm ni, ngươi không cần hoài nghi, kia viên thuốc là có thể phục chế, ta chỗ này đều biết theo, có thể cho ngươi hoàn toàn biểu hiện ra đẹp nhất Khổng Tước Vũ tư thái. Chính là ngươi cần chuẩn bị tốt trang phục, cùng với khả năng biểu diễn hoàn hậu thân thể hội rất đau, vô nghĩa. Kia có thể không đau sao? Bắt chước Khổng Tước thần thái động tác, thân thể uốn cong, quả thực muốn tử, nàng nhưng là cá nhân a. Chỉ là hệ thống này giải thích, nhưng là thuyết minh nàng nếu lựa chọn này, nhường hoàng thượng kinh, diễm hẳn là không thành vấn đề. Trừ bỏ 100 thiên sống sót số trời có chút đau lòng cùng với đoán không thể tưởng được bản thân. Biểu diễn hoàn hậu thân thể kết quả có bao nhiêu đau này hai điểm. Cái khác đều không vấn đề gì. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có khác lựa chọn, vì thế chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa lấy bản thân tốc độ nhanh nhất bắt đầu chuẩn bị khởi trang phục chờ vấn đề. Nàng bận rộn, người khác là một nàng bận rộn mà cười nhạo. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn mặc kệ này đó, nàng vẫn là thờ phụng chỉ có thực lực mới là tốt nhất vẽ mặt phương thức. Giống, cho nên, chỉ cần hào hào chuẩn bị. Bên này Mộ Ngôn Ngôn đang vội đồng thời. Tin tức này cũng truyền đến Tiêu Ngự Phong bên kia. Bị ám vệ báo cáo thời điểm, hắn đang đứng ở trước bàn học, vẫy tay bút chương, vẽ tranh, kia họa mặt trên nội dung. Đến gần vừa thấy, mới nhìn ra đúng là ngày ấy ngắm trăng yến Mộ Ngôn Ngôn xuất hành. Ở tửu lâu trước mặt giận xích Trình Khôn bộ dáng, xinh đẹp khả nhân, mặt mày dè dặt cùng cao quý gia tăng. Nghe thấy ám vệ nói Tiêu tiểu công chúa đối Giản Ngôn uy hiếp. Tiêu Ngự Phong thủ run lên, hắc tuyến hoành ra, một bức họa như vậy hủy diệt, vốn rất vừa lòng, lại hủy diệt rồi. Tiêu Ngự Phong mặt mày sinh ra một phần lệ khí. Ám vệ thấy thế, khom người, cúi đầu, nói chuyện hơn cẩn thận. Giản Ngôn cô nương tựa hồ một điểm cũng không vì thế lo lắng. Cả ngày bận về việc chuẩn bị quần áo. Xem của nàng bộ dáng, tựa hồ là phải lựa chọn. Khiêu vũ. Tiêu Ngự Phong buông bút, hai tay lưng đến mặt sau. Mặc mâu rõ ràng xuất hiện suy nghĩ sâu xa. Lần trước Giản Ngôn hỏi có thể xiếc ảo thuật không? Kia khẳng định là không được. Bất quá xem nàng ngôn ngữ động tác, xiếc ảo thuật tựa hồ là nàng duy nhất hội. Khiêu vũ, nếu không là nhiều năm bản lĩnh, hơn nữa có bản lĩnh lời nói. Muốn kinh, diệm ánh mắt thật ngậm phụ hoàng, vậy coi như gian nan. Tiêu Ngự Phong đáy lòng không thể khống chế hiện lên vài tia lo lắng. Hơn nữa ẩn ẩn có muốn đi nhắc nhở nàng không cần làm như vậy ý niệm mà đi khiêu vũ. Kia quần áo liền cùng vũ nữ giống nhau, sẽ rất lộ đi, hồi tưởng lúc ban đầu ở Nguyệt Lâu gặp mặt cái kia ban đêm. Kia đầy người như ngọc non mịn da thịt. Tiêu Ngự Phong không thể không thừa nhận, hắn tuyệt không tưởng cho người khác thấy loại này cảnh đẹp. Hết chương.